Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2190, địa bảng bài danh. Góc truyện audio.com, chuyển thế tiên nhân chẳng qua là bốn chữ, liền có một loại khiếp người ma lực. Xích Hồng quận chúa không lên tiếng nữa, đi theo đám người cũng đột nhiên an tĩnh phía dưới theo võ đạo bản tôn chỗ đó. Tô Tử Mặc biết được, đều muốn chuyển thế trùng sinh, cảnh giới thấp nhất cũng muốn đạt tới chân nhất cảnh không minh kỳ. Nếu không, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, tiến vào luân hồi, không biết tương lai sẽ trở thành cái gì sinh linh, hay là sinh ra ở cái nào nhất giới. Thậm chí có khả năng luân hồi đến tiểu thiên thế giới ở bên trong, biến thành súc vật. Coi như là vận khí rất tốt, có thể có cái thật tốt xuất thân, điều này cũng có nghĩa là lúc trước mình đã biến mất. Nhưng tu luyện thành không minh kỳ chân tiên, chuyển thế trùng sinh, nhưng có thể có chứa kiếp trước ấn ký, có thật lớn xác suất trùng sinh ở kiếp trước giới diện trên. Nếu là có kiếp trước cao nhân tiếp dẫn, có thể một lần nữa bái nhập tông môn. Trở lại một lần nữa tu luyện tới chân nhất cảnh thời, có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tạ Khuynh Thành tiếp tục nói, phi tiên môn chuyển thế tiên nhân, đạo hiểu, Thái Hoa, mấy mươi vạn năm trước nguyên bản chính là phi tiên môn đệ tử chân truyền. Ở kiếp này, bị phi tiên môn môn chủ tiếp dẫn, chuyển thế trở về, lại lần nữa bái nhập phi tiên môn bên trong, đạo hiểu không thay đổi. Cái khác chuyển thế tiên nhân, đạo hiểu. Phong ẩn, đến từ Ngự Phong Quan, theo kể chuyện xưa tại Cửu Tiêu trên đại hội tiến vào chân tiên bảng 10 thứ hạng đầu. Lúc này đây chuyển thế trở về cũng là bị Ngự Phong Quan trưởng lão tiếp dẫn, một lần nữa đưa về tông môn. Cái này đệ nhất thứ hai không có gì hay tranh giành đấy, 10 thứ hạng đầu còn có 8 cái vị trí đâu rồi, chẳng lẽ đều mạnh như vậy? Xích Hồng quận chúa sát có chuyện lạ nói. Khuynh Thành ca ca ta đã nói với ngươi a, những năm gần đây này tại trong thư viện tu hành cảnh giới của ta mặc dù không có biến hóa, nhưng chiến lực thế nhưng là tăng lên không ít. Đây là trong nội cung dự đoán lần này địa bảng bài danh, các ngươi có thể nhìn xem. Tạ Khuynh Thành bàn tay trắng noãn phiên động, đưa qua một phần thẻ tre. Xích Hồng sư muội cho ta cũng sao chép một phần. Diệp Phi trong lòng hiếu kỳ cũng mở miệng đòi hỏi. Xích Hồng quận chúa nói. Đừng nóng vội, ta cho tất cả mọi người ấn một phần, chúng ta đều nhìn xem, cũng có thể sớm có một chuẩn bị. Vừa nói, Xích Hồng quận chúa đem thẻ tre đặt ở mi tâm, lấy thần thức thác ấn, rất nhanh liền ấn ra hơn 10 phần, phân phát đến thư viện mọi người trong tay. Tô huynh, ngươi không ngại cũng nhìn một cái. Tạ Khuynh Thành nói, phần này thẻ tre là do trong nội cung chuyên môn tu sĩ biên soạn, bên trong tụ tập lấy lần này địa bảng rất nhiều thiên kiêu, vẫn có rất nhiều tin tức trọng yếu, đối với các ngươi gặp có một chút tác dụng. Tô Tử Mặc đạo nhất tiếng cảm ơn, đem thẻ tre nhận lấy. Phần này trên thẻ trúc để cho 100 dài nhỏ trúc tấm sâu chuỗi mà thành. Cầm đầu một mảnh trúc trên bảng, chỉ viết một cái đạo hiệu. Phong ẩn, Tô Tử Mặc thần thức rót vào cái mảnh này trúc tấm bên trên, trong đầu đột nhiên hiện ra một bộ càng lớn hình ảnh, phía trên ghi chép mấy hàng chữ. Tính danh, Phong ẩn, cảnh giới, cửu giai địa tiên, chiến tích, đánh giá, thân phận, Ngự Phong Quan chuyển thế tiên nhân. Phía trên này ngoại trừ tính danh cùng thân phận bên ngoài, còn lại tiêu đề đằng sau đều vì không có bất kỳ tin tức. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Tạ Khuynh Thành thanh âm truyền đến. Thái Hoa cùng Phong Ẩn hai người chuyển thế trở về sau, hầu như chưa từng tại thần tiêu đại lục ở bên trên hiện thân, thủy chung đều đang bế quan tu hành, lần này là hai người lần thứ nhất trong một đại thịnh hội trên lộ diện. Cho nên, có quan hệ hai người này tin tức cũng không nhiều. Tô Tử Mặc thần thức tiến vào thứ hai trúc tấm về sau, bên trong tin tức quả nhiên cùng Phong Ẩn tương tự. Ngoại trừ tính danh cùng thân phận về sau, còn lại đều là không. Cái này trên thẻ trúc tấm sắp xếp từ trái đến phải, đúng lúc là dựa theo vừa đến trăm xếp đặt. Phong Ẩn cùng Thái Hoa hai người hầu như không có lục vào cái gì hữu dụng tin tức, chẳng qua là hai cái chuyển thế tiên nhân thân phận cũng đủ để trở thành địa bảng trước hai gã. Chuyển thế tiên nhân đáng sợ ngay tại ở kiếp trước của bọn hắn trí nhớ. Tuy rằng hai người cảnh giới chưa đủ, không có khôi phục tất cả trí nhớ kiếp trước, nhưng chỉ là khôi phục một bộ phận cũng đã đầy đủ đáng sợ. Đi theo của bọn hắn không ngừng tu luyện, ngược dòng tìm hiểu kiếp trước ngân tích thức tỉnh trí nhớ, sẽ càng ngày càng nhiều. Hai người tuy rằng đều là cửu giai địa tiên, nhưng hai người có là chân tiên trí nhớ, chân tiên kinh nghiệm chiến đấu, những thứ này mới là kinh khủng nhất. Tô Tử Mặc tiếp tục xem, thứ ba mảnh trúc trên bảng địa tiên tên là Nhạc Phong, đến từ Sơn Hải Tiên Tông, cửu giai địa tiên. Chiến tích một lan lên, lưu loát viết mấy trăm chữ, đánh giá cũng là cực cao. Dựa theo vị này biên soạn người nói, nếu không có Thái Hoa, Phong Ẩn hai vị chuyển thế tiên nhân, vị này Nhạc Phong đại khái dẫn đầu là lần này địa bảng cái đầu. Kế tiếp đệ tứ đến thứ 10 danh, phân biệt đến từ Đại Tấn Tiên Quốc Phi Tiên Môn, Sơn Hải Tiên Tông, Viêm Dương Tiên Quốc Ngự Phong Quan, Tử Hiên Tiên Quốc còn có một tương lai tự tiên đạo đại tộc Bàng Thị Thiên Kiêu. Tên thứ 11 mới là Càn Khôn Thư Viện Diệp Phi, lần này ngoại môn thi đấu đệ nhất. Cái kia Vân Lôi tại Tiên Tông tổng tuyển cử trên thứ tự, rõ ràng còn chưa bằng ta, hắn sao có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu? Xích Hồng quận chúa nhíu mày hỏi. Vân Lôi quận vương tuy rằng xuất thân từ Tử Hiên Tiên Quốc nhưng lúc này đây, là đại biểu Sơn Hải Tiên Tông xuất chiến, tại đây trương trên bảng danh sách vị trí địa cân thứ 6. Tạ Khuynh Thành nói, thân pháp của ngươi tốc độ còn hơn hắn, tại cửu trọng thiên bài danh lên, sẽ chiếm một thân ưu thế. Nhưng ở cuối cùng bài danh trong chiến đấu, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua tại thứ 18 mảnh trúc trên bảng, thấy được Xích Hồng quận chúa tên. Tính danh, Xích Hồng, cảnh giới, cửu giai địa tiên. Chiến tích bát giai địa tiên thời, vượt qua tiểu cảnh giới, chém giết cửu giai địa tiên. Cửu giai địa tiên thời, tại Viêm Dương Tiên Quốc vương thất hậu bối đấu võ ở bên trong, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, chẳng qua là cuối cùng thua ở Tạ Vân quận vương. Ngàn năm trước Tiên Tông tổng tuyển cử ở bên trong, bài danh thứ 2. Đánh giá thân pháp tốc độ tại địa tiên ở bên trong, đủ để đứng vào 3 thứ hạng đầu, cửu trọng thiên ở bên trong, có thể tiến 10 thứ hạng đầu. Nhưng chính diện đối kháng, tuyệt đối chiến lực lên, phải kém màu một thân. Thân phận Càn Khôn Thư Viện đệ tử ngoại môn, Viêm Dương Tiên Quốc quận chúa. Góc truyện audio.com, cái này thẻ tre đánh giá cùng Tạ Khuynh Thành theo như lời không kém nhiều, nhìn đến đối với địa bảng trên phần Đông Thiên Kiêu, hao tốn đại lượng tâm tư đến thu thập tin tức. Chẳng qua là không biết Tạ Khuynh Thành trong miệng cùng địa bảng nâng lên đến cửu trọng thiên, vậy là cái gì? Tô Tử Mặc trong lòng có chút hiếu kỳ, không biết cái này địa bảng có hay không đưa hắn sắp xếp vào trong đó, lại xếp hạng tên thứ mấy? Ánh mắt của hắn dò xét, dừng lại tại thẻ tre chính giữa trên vị trí. Thứ 49 mảnh trúc tấm, tính danh Tô Tử Mặc, cảnh giới, bát giai địa tiên, chiến tích ngàn năm trước Tiên Tông tổng tuyển cử ở bên trong, vừa lộ ra cao chót vót chém giết hơn 100 vị đại tấn tiên quốc hình lục địa vệ cùng nguyên tá quận vương trở mặt, cuối cùng thậm chí kinh động 4 đại tiên tử thứ 2, cầm tiên, họa tiên suýt nữa gây chiến, cuối cùng đoạt được tổng tuyển cử đệ nhất. Đánh giá am hiểu nào đó đáng sợ hỏa diễm tiên pháp, vẫn khống chế một loại sấp xỉ thuấn di thân pháp, thân thể cường đại, huyết mạch phổ thông, có thể vượt cấp chém giết cường địch, tu luyện có nhân sát kiếm quyết, thái thượng huyền linh bắt đầu chân kinh. Kẻ này lúc trước chiến tích tin tức không nhiều lắm, chẳng qua là một trận Tiên Tông tổng tuyển cử rất khó phán đoán, mà cảnh giới của hắn quá thấp, là địa bảng trong duy nhất bát giai địa tiên, cái này tại địa bảng đấu võ ở bên trong, có lẽ sẽ trở thành hắn bản khuyết điểm, tạm thời đem hướng về đứng vào 50 thứ hạng đầu. Thân phận Càn Khôn Thư Viện đệ tử ngoại môn, đến từ hạ giới. Nhìn đến đây, Tô Tử Mặc cười cười. Không nghĩ tới, vị này biên soạn người thật đúng là góp nhặt không ít về tin tức của hắn. Chẳng qua là, năm đó hắn tại Đại Tấn Tiên Quốc một đường trốn chết, hầu như không có người chú ý hắn, tự nhiên cũng không biết hắn từng đã là chiến tích. Khách chương.